Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1446, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch A, một tiếng tách ra một miếng nho nhỏ đưa tới. Mèo đen nhìn thoáng qua liền thu tầm mắt lại, ánh mắt dường như khá là ghét bỏ. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình cái trán gân xanh đều muốn tuôn ra đến, vừa định thu tay lại, mèo này liền cúi cái đầu cao quy xuống, giống như bố thí đem khối sô-cô-la kia cuốn tới trong miệng, chưa còn lè lưỡi liếm liếm ngón tay cô. Mang theo điểm thô ráp mềm mại gai ngược lưu lại xúc giác tê tê dại dại. Trầm Mộc Bạch không khỏi cười ra tiếng, kìm lòng không được nắm tay thu hồi lại, được rồi mi không thể lại ăn, nếu như mi có chủ nhân mà nói, nhanh đi về nhà đi. Mèo đen miễn cưỡng liếm liếm lông trên người, vùng cái đuôi một lần. Ngay tại thời điểm cô cúi đầu xuống cắn khối sô-cô-la thứ nhất trong nhà. Sưởng vang lên tiếng thét chói tai kinh hoàng của Trương Giai Giai, Tần Hoa anh làm sao chảy máu mũi nhiều như vậy. Mấy người bị sợ nhảy một cái, nhao nhao nhìn tới. Chỉ thấy Tào Tần Hoa dùng tay phải che lỗ mũi mình, giữa kẽ tay tràn đầy máu tươi sền sệt, không ngừng mà nhỏ xuống. Trên đùi hắn ta còn để đó cái hộp bánh bích quy kia tất cả đều chảy vào bên trong, nhiễm lên màu sắc chói mắt, sắc bánh bích quy vốn khô vàng không đầy một lát đều bị máu tươi thấm ướt. Dài dài, trong túi có khăn mặt, Tào Tần Hoa ngẩng cái cổ, một bên lên tiếng nói. Trương Dài Dài hoang mang lo sợ mà tại trong túi lật lên, Tần Hoa anh đừng lo lắng, em lập tức tìm cho anh. Cô ta đem khăn mặt kéo ra, sau đó đưa tới. Tào Tần Hoa cầm khăn mặt qua, sau đó đem trọn khuôn mặt chôn vào, xoa lại xoa. Trên tay hắn ta cơ hồ cũng là máu, lộ ra mấy phần nhìn thấy mà. Giật mình, ngay cả Hà Dịch cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, ngước cổ đừng cúi đầu, dùng khăn mặt ngăn chặn cái mũi. Mã Tào Vĩ lên tiếng nói một câu, sau đó hướng trong miệng bỏ vào một nắm rau dại. Tào Tần Hoa vội vàng làm, Trương Dài Dài cả người đều nhanh muốn khóc nhưng là thấy trên tay trên mặt bạn trai cũng là máu, muốn đi qua lại không dám đi qua cuối cùng đứng tại chỗ khóc lên, tại sao sẽ đột nhiên chảy máu mũi, vậy phải làm sao bây giờ? Đám người không còn biện pháp nào, Hà Dịch càng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Trầm Mộc Bạch ngửi thấy trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, trong dạ dày cũng một trận cuồn cuộn, đành phải thở dài một hơi, đem đồ vật bỏ vào trong túi tính toán đợi một lát lại ăn. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ Tào Tần Hoa máu mũi đã ngừng lại, chỉ là trên người lây. Dính một chút vết máu, khăn mặt bẩn một nửa, hắn ta sắc mặt phờ phạc cười khổ một tiếng nói, người một cái không may uống nước đều nhét kẽ răng. Trương Dài Dài nhỏ giọng oán trách một câu, anh làm em sợ muốn chết. Tào Tần Hoa muốn ôm cô ta, nhưng là trên người bẩn, đành phải nhẫn nại tính tình dụ dỗ nói, anh đây không phải không sao sao. Trương Dài Dài thở vào nhẹ nhõm, anh có thể tuyệt đối đừng có việc bằng không thì em với anh không xong. Trầm Mộc Bạch thấy bọn họ bắt đầu thu thập trên mặt đất rồi mới từ trong bọc cầm lấy sô-cô-la xoay người sang chỗ khác. Bên kia tiền vệ đông thân thể sợ hãi rụt rè nhích lại gần từ trên người móc ra hai quả trái cây ở trên người xoa xoa, mang theo ý vị nịnh nọt đưa tới trước mặt Tình Tình. Tình Tình bụng còn có chút đói bụng, có chút do dự nhìn trái cây trong tay tiền vệ. Đông một cái, Trầm Mộc Bạch thấy thế thuận miệng hỏi một câu tiền thúc chú nơi nào hái đến trái cây. Thoạt nhìn trông thực còn có chút nhát gan nam nhân lộ ra một cái nụ cười không tốt, hôm nay thời điểm tìm đường trông thấy ta đều hái xuống, không có nhiều. Chú và Tình Tình, quen biết sao, Trầm Mộc Bạch kỳ quái hỏi một câu, cách chương.